Lăng Vân ánh mắt hơi ngưng tụ, mặt mũi lại cũng không kinh hoàng. Dương Chấn, cái này võ sư cấp 3, là Vạn Tượng Tông khác một trưởng lão, danh tiếng không nhỏ, Lăng Vân tự nhiên sẽ không nhận biết. Đồng thời, đối phương chính là Dương Thiết huynh trưởng, Vạn Tượng Tông bản thân chính là do Dương gia khai sáng, người Dương gia chính là Vạn Tượng Tông lực lượng chủ yếu. Ở Dương Chấn bên người còn có một người, chính là trước đây không lâu chạy trốn Tưởng Sán. Lăng Vân, ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy lần nữa gặp nhau chứ? Tưởng Sán giữ tợn nói, đích xác không nghĩ tới, có người trước đây không lâu còn như chó chết chủ vậy chạy trốn, nhanh như vậy lại xuất hiện lần nữa, coi như là tường thành, cũng không bằng mặt ngươi ra dày. Lăng Vân nói, Tưởng Sán gương mặt co quắp, con vịt chết mạnh miệng, chờ lát đem ngươi bắt giữ, ta định gõ bể răng của ngươi, cắt mất ngươi đầu lưỡi. Tưởng huynh, cần gì phải là loại người này tức giận. Dương Chấn lạnh nhạt nói, Lăng Vân, mọi người đều nói ngươi mệnh hồn bể tan tành, là cái phế vật. Không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là ngươi đang ẩn núp tự mình, còn nhỏ tuổi có loại tâm tính này, thật đúng là để cho người kiêng kỵ. Hiển nhiên hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy sẽ không tin tưởng, Lăng Vân mấy ngày trước thật sự là phế vật. Hôm nay thực lực, chỉ là ở cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong lấy được. Chương 15, Thiên Kiếm Tuyệt Cốc. Đối với Dương Chấn hiểu lầm, Lăng Vân không đi giải thích rõ, lạnh lùng nói, là ai hướng các ngươi tiết lộ tin tức. Hắn tới Hắc Long lĩnh chuyện này, chỉ nói cho qua Bạch Lộc Tông nhiều người cao tầng. Bây giờ nhìn lại, Bạch Lộc Tông những cao tầng này bên trong, nhất định có nội gian. Muốn biết, Dương Chấn bỗng nhiên cười một tiếng, rất đơn giản, chờ ta bắt ngươi, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Nói đến đây, hắn diễn cảm và giọng bỗng nhiên đổi được cực độ âm hàn, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Ngươi giết liền cháu ta và ta em ruột, cứ như vậy tùy tiện để cho ngươi chết, chân thực quá rẻ. Lời còn chưa dứt, hắn chợt bạo khởi, giống như một cái liệp báo, đánh về phía Lăng Vân. Như đổi thành những người trẻ tuổi khác, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sợ rằng sẽ bị hắn nhất kích thuận lợi, trực tiếp bị bắt. Chỉ tiếc, Lăng Vân trong thân thể ẩn núp linh hồn, là Vạn Cổ Đan Đế. Ở Dương Chấn mới vừa động một chớp mắt kia, Lăng Vân liền lấy phiên nhược kinh hồng thế, trong tương lai bay ngược. Rắc rắc, Lăng Vân nguyên bản nơi chỗ đứng đưa, sau lưng một bụi một mét to cây lớn, trực tiếp vết nứt. Cùng thời khắc đó, Dương Chấn thân hình xuất hiện ở đó. Bất quá Lăng Vân cũng đã không có ở đây vậy, tại 3 mét bên ngoài rơi định bước chân. Dương Chấn sắc mặt trầm xuống, cái này Lăng Vân, thật đúng là khó giải quyết. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Vân tu vi không hề mạnh, nhưng thân pháp vô cùng là quỷ dị. Không khỏi như vậy, hắn nội tâm sinh ra lau một cái nóng như lửa ý. Như có thể được môn thân pháp này, hắn thực lực tất có thể nhảy vọt một cái nấc thang. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự quát lên, đồng loạt ra tay. Lăng Vân mặt mũi vững chắc, hắn không đi và những người này cứng đối cứng, lấy hắn hôm nay tu vi, cùng Dương Chấn Chu Toàn đã là cực hạn, lại còn những người khác vây công, hắn khẳng định không ngăn được. Tình hình bây giờ, chỉ có chạy trốn. Giữa lúc Lăng Vân dự định thi triển đế giang thân pháp chạy trốn lúc đó, một đạo giải khăn trắng xuyên thấu trùng trùng bụi cây, phút chốc quấn lấy Lăng Vân. Đồng thời, hơn 10 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, hiển lộ ra một người thiếu nữ đổ trắng thân hình tới. Nàng đem Lăng Vân cuốn đến bên người, trực tiếp để cho Lăng Vân chạy ra khỏi Vạn Tượng Tông vòng vây. Sư tỷ, Lăng Vân cả kinh, cái này thiếu nữ đồ trắng, bất ngờ chính là Tô Vãn Ngư. Chúng ta đi trước nói sau, Tô Vãn Ngư mang Lăng Vân, chân đạp nhánh cây tật lược. Người nào, hậu phương Dương Chấn tức giận không dứt, như ta không đoán sai, người nọ là Bạch Lộc Tông đại sư tỷ, Tô Vãn Ngư. Tưởng Sán nói, là nàng, Dương Chấn ánh mắt hung ác, tiếp theo lộ ra mèo vờn chuột vẻ, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, các ngươi không trốn thoát được. Truy đuổi. Mấy chục mét bên ngoài. Sư tỷ, người tại sao lại ở đây? Lăng Vân hỏi, Tàng Hồ nói cho ta, người tới Hắc Long lĩnh, ta không yên tâm liền đi ra tìm ngươi. Tô Vãn Ngư giải thích, ban đầu ta cũng không biết ngươi ở đâu, cho đến mới vừa nghe được phụ cận đây có tiếng đánh nhau, tới đây vừa thấy phát giờ thật là ngươi. Sắc mặt nàng, vẫn có chút trắng bệch, vừa nói, nàng bỗng nhiên cau mày, sư đệ, ta thương thế vẫn không hết bệnh, sợ rằng không cách nào trốn quá lâu. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp thoát khỏi truy binh. Lăng Vân trầm ngâm chốc lát, sư tỷ, người đi theo ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã thoát khỏi Tô Vãn Ngư giải khăn trắng trói buộc, một người một ngựa hướng bên phải phía trước nhảy vút càng. Tô Vãn Ngư mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng không nói thêm cái gì, theo thật sát Lăng Vân. Nửa tiếng sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đi tới một cái to lớn nứt ra cốc trước. Tô Vãn Ngư sắc mặt biến, Thiên Kiếm Tuyệt Cốc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hai người một đường chạy trốn sẽ chạy tới Thiên Kiếm Tuyệt Cốc tới. Cái này Thiên Kiếm Tuyệt Cốc là Hắc Long lĩnh bên trong nổi danh tử vong đường cùng. Tin đồn, thời kỳ thượng cổ có thần kiếm từ bầu trời hạ xuống, chế tạo ra cái này đại liệt cốc, bị hậu nhân gọi là thiên kiếm tuyệt cốc. Đây là đáng mặt đất chết. Từ trước tới nay, không biết bao nhiêu người tiến vào cốc này, cuối cùng đều cơ hồ chết. Cũng có cực kỳ thưa thớt người từ trong còn sống, sau chuyện này cũng đều điên mất. Cũng không cần nói trước đây thật lâu, liền 10 năm trước, thì có một người võ vương nhập cốc thám hiểm. Cái này võ vương ngược lại là sống trở về, nhưng đã thành là người điên. Bên cạnh Lăng Vân, thần sắc cũng rất bình tĩnh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn sẽ mang Tô Vãn Ngư tới đây, tuyệt không phải đánh bậy đánh bạ, mà là bị Bạch Lộc Kiếm chỉ dẫn. Ha ha ha, trốn à, các ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy. Phía sau, truyền tới Dương Chấn tiếng cười lớn. Ngay sau đó, Dương Chấn cùng Vạn Tượng Tông võ giả liền xuất hiện ở phía sau hai người. Tưởng Sán lại là sảng khoái nói, Lăng Vân, xem ra ngươi ngày rỗ thật đến, kết nối với ngày nay không buông tha ngươi. Lăng Vân không có chút nào vẻ sợ hãi, nghe vậy ngược lại cười một tiếng, sư tỷ, ngươi sợ không? Tô Vãn Ngư ngẩn người, không ngờ tới ở thời điểm này, sư đệ còn có thể cười được. Bất quá Lăng Vân cái này loại không câu chấp, cũng để cho Tô Vãn Ngư tâm tình bình tĩnh không thiếu, thở dài nói, ta chỉ hận năng lực mình chưa đủ, không cứu được sư đệ, đổ chưa từng nghĩ vấn đề sợ hay không. Vậy chúng ta hôm nay liền cùng xuống Hoàng Tuyền, được không? Lăng Vân nói, Tô Vãn Ngư sâu đậm đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, được. Cái này một cái chữ tốt, nặng như thiên quân, Lăng Vân trong lòng ấm áp, hắn biết hai người bất tử được, nhưng Tô Vãn Ngư không biết, người sau có thể như vậy, ý nghĩa tuyệt không bình thường. Dương Chấn, Tưởng Sán, chờ bổn tọa tới giết các ngươi. Sau đó, Lăng Vân ngưỡng mặt thét dài, kéo Tô Vãn Ngư tay, trực tiếp hướng phía dưới vách đá nhảy tới. Dương Chấn và Tưởng Sán lấy làm kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư sẽ như vậy cương liệt quả quyết, tình nguyện nhảy vào thiên kiếm tuyệt cốc, đều không nguyện bị bọn họ bắt. Vô liêm sỉ, Tưởng Sán vô cùng khó chịu, mặc dù hắn đã sớm muốn giết chết Lăng Vân, nhưng hắn càng muốn tự tay đem Lăng Vân hành hạ chết. Để cho Lăng Vân nhảy vào thiên kiếm tuyệt cốc tự sát, ở hắn xem ra đều là tiện nghi Lăng Vân. Phía dưới vách đá, Lăng Vân bỗng nhiên đưa tay, bắt bên cạnh một cây dây mây, nhất thời ngừng thân thể hạ rơi xuống thế. Nhưng cái này còn không là nhất nguy cơ lớn, đáng sợ hơn phải, bốn phương tám hướng có rậm rạp chằng chịt vô hình kiếm khí. Tô Vãn Ngư đã tuyệt vọng, thậm chí làm xong bị vạn kiếm xuyên tim chuẩn bị. Ngay sau đó, nàng nhưng là một hồi kinh ngạc, bởi vì những kiếm khí kia, đang đến gần bọn họ một mét khoảng cách lúc đó, liền đột ngột dừng lại. Đối với lần này, Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào. Giờ phút này trên lưng hắn Bạch Lộc Kiếm, rung động tần số đã thành tăng lên gấp bội. Hắn nắm chắc dây mây, một đường đi xuống. Cái này vách đá khác thường sâu, Lăng Vân ước chừng tuột xuống hơn 300 mét, lúc này mới đến đáy vực. Đến đè thấp, tình hình thay đổi kinh khủng hơn, những kiếm khí kia không ngờ hóa hình, ngưng tụ thành tất cả kiếm khí mãnh thú. Đến cỡ trăm kiếm khí mãnh thú bao vây hai người, hướng về phía hai người gào thét. Bọn chúng tiếng gào thét, cũng không phải dã thú gầm thét, mà là hàng loạt kiếm ngân vang. Thanh âm này, đối với màng nhĩ của người ta tạo thành to lớn đánh vào, làm người ta như muốn hộc máu. Kiếm khí mãnh thú, so với phía trên kiếm khí càng hung. Chúng tựa hồ giống vậy cảm ứng được Bạch Lộc Kiếm, hành động có chút chần chờ. Có thể chỉ là như vậy, còn không cách nào hoàn toàn trấn nhiếp chúng. Chúng vẫn đang từng bước ép tới gần Lăng Vân hai người. Keng, Lăng Vân rút kiếm, kiếm khí ngang dọc, Bạch Lộc Kiếm ra. Tất cả đến gần Lăng Vân kiếm khí mãnh thú, toàn bộ dừng bước, tiếp đó lại là lui về phía sau 10 mét, bò lổm ngổm trên đất. Tô Vãn Ngư một đôi mắt đẹp trợn to, sư đệ, đây là... Chương 16, Băng Tuyết Thần Quyết. Như ta sở liệu không sai, Bạch Lộc Kiếm xác thực cất giấu bí mật to lớn, nơi này chính là chỗ bí mật. Lăng Vân bình tĩnh nói, nghe vậy... Tô Vãn Ngư đầu tiên là suy tư, tiếp theo cáu giận nói, người sớm biết những thứ này có đúng hay không. Lăng Vân mỉm cười, ta cũng chỉ là suy đoán, không cách nào khẳng định. Bỏ mặc như thế nào, người đều biết chưa chắc sẽ chết, nhưng gạt ta. Tô Vãn Ngư hung tợn liếc Lăng Vân một mắt nghĩ đến lúc trước mình biểu hiện, nàng mặt đều không khỏi đỏ. Vậy sư tỷ là dự định trừng phạt ta, tốt hơn theo ta cùng nhau đi vào xem. Lăng Vân nói, hừ, lần này sẽ bỏ qua ngươi. Tô Vãn Ngư có chút kiêu ngạo hừ nói, lời còn chưa dứt, chính nàng liền không nhịn được mặt giãn ra, lại chủ động ôm lấy Lăng Vân, sư đệ, có thể còn sống, thật tốt. Lăng Vân tiếng lòng kích động, hắn há sẽ không biết, Tô Vãn Ngư căn bản không giận hắn. Giờ phút này nghe được Tô Vãn Ngư mà nói, lại là biết tương lai, hẳn làm sao đối đãi cô gái này. Đây là, Tô Vãn Ngư đã buông Lăng Vân, đi rồi, ta đây cũng tò mò, ta Bạch Lộc Tông Trấn Tông Chí bảo kết quả cất giấu bí mật gì. Hai người dọc theo đường đi trước, càng đi về phía trước,

vừa đem bàn tay đè ở Tô Vãn Ngư trên mình, dẫn dắt Tô Vãn Ngư vận hành linh lực. Dẫn dắt 3 lần sau đó, Tô Vãn Ngư sẽ tự vận hành công pháp. Lăng Vân phun hơi thở, thu bàn tay về, kinh dị nhìn Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch. Hắn thật không nghĩ tới, Tô Vãn Ngư trong cơ thể lại có u minh huyết mạch. Người bình thường tu luyện băng tuyết thần quyết, cho dù thiên tư tuyệt thế người, vậy ít nhất phải hắn dẫn dắt 9 lần. Có thể Tô Vãn Ngư 3 lần là được, nguyên nhân chính là ở chỗ Tô Vãn Ngư có u minh huyết mạch. U minh huyết mạch bản chất lạnh vô cùng, thích hợp nhất tu luyện băng tuyết thần quyết. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Sư tỷ trong cơ thể u minh huyết mạch, so với là mỏng manh, dù vậy đó cũng là u minh huyết mạch. Lăng Vân đôi mắt lộ ra ánh sáng, lại phối hợp băng tuyết thần quyết, uy lực đại tăng, lại tương lai có cực lớn tỷ lệ phản tổ, tăng lên u minh huyết mạch độ dày. Dài hô một hơi, Lăng Vân rời đi tầm mắt, nhìn về phía băng động chỗ sâu. Tô Vãn Ngư đang tu luyện băng tuyết thần quyết, hắn cũng nên đi thu hoạch hắn cơ duyên. Băng động chỗ sâu là một mặt bát quái tường băng. Rào, mới vừa đến gần tường băng, Lăng Vân cũng cảm giác trước người không gian vặn vẹo, tựa như hư không nứt ra, phía trước là ngút trời huyết hải, vô tận máu loãng dâng trào tới. Chương 17, tuyệt thế kiếm hồn. Cái này cảnh tượng, vô cùng là khủng bố. Thảo nào những cái kia xông vào tuyệt cốc người, cho dù bất tử đều phải điên mất. Lăng Vân nhưng là không có động tĩnh, hư lạnh một tiếng huyết hải liền biến mất. Trước mắt, vẫn là vậy mặt bát quái tường băng, thật là đáng sợ kiếm ý. Lăng Vân trong mắt vẻ chờ mong nồng hơn, lúc trước cảnh tượng, là ảo ảnh, là ý chí bị đánh vào gây ra. Đối với chế tạo cái này ảo ảnh vô hình chập chờn, Lăng Vân rất quen thuộc, đó là kiếm ý. Hắn nội tâm không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh xem xét. Chỉ gặp trong bát quái gian có cái kiếm hình lõm ấn, hắn trực tiếp đem bạch lộc kiếm để lên, phát hiện vừa vặn giống in. Một khắc sau, bát quái tường băng liền chấn động, lộ ra một cái khe hở. Ngâm, kinh khủng hơn tuyệt luân kiếm ý, từ bên trong phun phát ra ngoài. May mắn chính là, đây là kiếm ý, không phải kiếm khí. Nếu như là kiếm khí, Lăng Vân sợ rằng sẽ bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Nhưng Lăng Vân dám mở cái này phong ấn cửa, đối với lần này liền sớm có dự liệu, hắn mới sẽ không tự tìm đường chết. Kiếm khí, có bạch lộc kiếm chân áp, vậy còn dư lại chính là kiếm ý. Kiếm ý nhằm vào, là linh hồn ý thức. Một điểm này, Lăng Vân không sợ chút nào. Hắn không có nửa điểm chướng ngại, ung dung đi vào. Tường băng phong ấn sau đó, là gian hàn băng mật thất. Trong mật thất ương, nổi lơ lửng một chuôi trường kiếm màu máu. Lăng Vân một mắt nhận ra, cái này trường kiếm màu máu, căn bản không phải kiếm, mà là ma hồn. Vì sao là ma hồn? Ở cái này ở giữa thiên địa, có một ít thiên địa tự nhiên sanh thành linh vật. Ví dụ như có tích góp ngàn năm núi lửa, đi qua ngàn năm dị biến, sản sinh ra linh trí, đây chính là hỏa hồn. Còn có sinh trưởng nhiều năm đại thụ che trời, ra đời cây hồn, hay hoặc là mãi mãi sông băng, xuất hiện thần kỳ băng hồn. Những thứ này linh vật là không bị mọi người tiếp nhận, cố mọi người coi chúng là ma, gọi chúng là ma hồn. Trường kiếm màu máu cũng là ma hồn một loại, đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, vạn cổ thôn thiên quyết, có thể chiếm đoạt ma hồn, để cho ma hồn biến thành hắn mệnh hồn. Trước lúc này, hắn vẫn còn vì thế rầu rĩ, không biết nên đi nơi nào tìm ma hồn. Không nghĩ tới bạch lộc kiếm chỉ đất phong ấn lại chính là ma hồn. Đây là kiếm hồn, do tuyệt thế kiếm khí dị biến mà thành. Lăng Vân ánh mắt lửa đốt, lấy hắn đối với phụ cận đây rừng núi xem xét, hiển nhiên không có tạo thành kiếm hồn cơ sở. Lại nghĩ tới thiên kiếm tuyệt cốc tin đồn, hắn có thể khẳng định, trước mắt kiếm này hồn xác thực đến từ vực ngoại. Bạch lộc kiếm chỉ hướng cái này phong ấn, còn đối với kiếm này hồn có to lớn chấn nhiếp tác dụng, lại là có thể mở phong ấn, có thể gặp bạch lộc tông thủy tổ, nhất định cùng cái này phong ấn có liên quan, thậm chí bạch lộc lão tổ, chính là cái này phong ấn người. Lăng Vân trong mắt lộ ra vẻ suy tư, vốn là bạch lộc tông sa sút, hắn cũng bất giác được cái này tiểu tông phái có cái gì. Hôm nay xem ra, hắn xem thường bạch lộc tông, có lẽ cái này tông phái bây giờ là rất sa sút, nhưng ở cổ xưa thời đại, cũng có qua huy hoàng năm tháng. Tiếp theo, chính là luyện hóa ma hồn, hóa thành mệnh hồn. Đang nghĩ như vậy, Lăng Vân bỗng nhiên có loại cảm giác da đầu tê dại, đây là cảm giác nguy cơ. Không nghi ngờ chút nào, ma hồn tiên hữu ôn hòa, cũng vô cùng cuồng bạo khủng bố. Bạch lộc lão tổ phong ấn kiếm này hồn, hiển nhiên là cân nhắc đến điểm này, nếu không mặc cho kiếm này hồn tàn phá, không biết muốn đổ độc nhiều ít sinh linh. Hiện tại, Lăng Vân tiến vào cái này đất phong ấn bên trong, kiếm này hồn đã đối với hắn thả ra lẫm liệt sát ý. Đối với những người khác mà nói, giờ phút này tốt nhất lựa chọn, chính là lập tức thối lui ra đất phong ấn, lần nữa đem cái này phong ấn. ma hồn đều rất đáng sợ. Dù là kiếm này hồn không tính là đứng đầu ma hồn, nó vậy đủ để trong nháy mắt giết võ tông trở xuống sinh linh. Thậm chí, cho dù tu vi đạt tới võ tông thậm chí còn cao hơn, vậy đỉnh hơn bảo đảm không bị nó giết chết, nhưng không cách nào hàng phục nó, phải thời thời khắc khắc cảnh giác nó cắn trả. Vậy đại khái cũng là vì sao, Bạch Lộc lão tổ chỉ là phong ấn nó, mà không phải là luyện hóa nó nguyên nhân, không phải là không muốn, là không làm được. Chỉ tiếc, người gặp phải là ta. Lăng Vân không những không có lùi bước, trong mắt ngược lại toát ra mạnh mẽ tự tin. Hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, còn có đan đế cấp ý chí. Người khác không hàng phục được trước mắt kiếm này hồn, không đại biểu hắn không được. Hưu, kiếm hồn không đối với Lăng Vân khách khí. Một khắc sau, nó liền hóa thành một đạo huyết quang, hướng về phía Lăng Vân bắn nhanh tới, giống nhau một bộ phải đem Lăng Vân nháy mắt giết dáng điệu. Theo nó cái này động một cái, phong ấn bên trong không gian cũng chấn động đứng lên. Phảng phất có vô tận huyết hải, ở sau lưng nó phun trào, cùng nhau hướng Lăng Vân chìm không có đi qua. Mắt gặp kiếm hồn thì phải trong nháy mắt giết Lăng Vân, một cổ vô hình uy áp, từ Lăng Vân trong cơ thể thả ra ngoài. Cái này uy áp, là đan đế cấp bậc, đổi thành phổ thông võ giả, ngược lại không cảm giác được cái này uy áp. Dẫu sao, uy áp vô hình vô chất, là một loại ý chí hiện ra. Nhưng kiếm hồn là một loại vô cùng là cao cấp tồn tại, nó đối với loại ý này trí chập chờn vô cùng là bén nhạy. Khoảnh khắc tới giữa, kiếm hồn ám sát thế liền làm dừng lại. Dĩ nhiên, nó cũng chỉ là dừng lại chốc lát, bởi vì nó rất nhanh phát hiện, Lăng Vân uy áp rất chống hư, chỉ là đồ có uy áp, lại không có tương ứng linh lực để chống đỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền muốn lại lần nữa phát động ám sát. Như vậy mà đã muộn, vậy chốc lát dừng lại, đối với Lăng Vân mà nói cũng đã đủ. Hắn tay phải, đã bắt kiếm hồn, phốc suy, kiếm hồn đâm vào Lăng Vân bàn tay, trực tiếp xuyên thấu hắn lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Chỉ là kiếm hồn lại phải tiếp tục đi về trước đâm, thì trở nên được khó khăn, bởi vì Lăng Vân đã vận chuyển lên liền vạn cổ thôn thiên quyết. Vạn cổ thôn thiên quyết vô cùng là nghịch thiên, môn công pháp này, sẽ chiếm đoạt lực lượng bên ngoài. Giờ phút này vạn cổ thôn thiên quyết, chính là ở chiếm đoạt kiếm hồn lực lượng, sau đó sẽ dùng lực lượng này tới đối kháng kiếm hồn. Chỉ bất quá, kiếm hồn quá mạnh mẽ, mặc dù có vạn cổ thôn thiên quyết, cũng không cách nào hoàn toàn chiếm đoạt nó lực lượng, vẫn có 0,1% lực lượng tiết lộ ra ngoài. Nếu như đỉnh cấp lực lượng, kiếm hồn sẽ đem Lăng Vân thân thể một kiếm xuyên thủng. Giờ phút này nó chính là một chút xíu, đâm vào Lăng Vân bàn tay, lại từ từ đâm vào Lăng Vân xương cánh tay. Xương bị xuyên thủng, đáng sợ chùy tim đau, nhất thời tập kích nhập Lăng Vân linh hồn. Cho dù lấy Lăng Vân ý chí, cũng không nhịn được rên lên một tiếng. Nhưng cái này đã vô cùng là khủng bố, đổi lại là những người khác, căn bản không chịu nổi loại đau khổ này, một khi không chịu nổi, dù là có vạn cổ thôn thiên quyết cũng không có, giống vậy sẽ thất bại. Cũng chính là Lăng Vân, có đan đế cấp ý chí, vẫn có thể kiên trì. Kiếm hồn thế công chút nào không ngừng, một tấc tấc đi sâu vào Lăng Vân xương. Từ lòng bàn tay, một mực xuyên thấu đến Lăng Vân bả vai vị trí. Sau đó, kinh khủng hơn xảy ra chuyện, kiếm hồn không phải giống vậy lợi kiếm. Khi nó đâm tới Lăng Vân bả vai vị trí sau đó, thân kiếm lại có thể bắt đầu cong, từ Lăng Vân bả vai vị trí, đâm vào Lăng Vân ngực, đi sâu vào Lăng Vân đáy lòng. Xem nó mục tiêu, bất ngờ là Lăng Vân tim. Cái này thật ra thì chính là Lăng Vân cùng kiếm hồn tỷ đấu. Xem là Lăng Vân dùng trước vạn cổ thôn thiên quyết luyện hóa kiếm hồn, vẫn là kiếm hồn trước cầm Lăng Vân giết chết. Ma hồn quả nhiên vô cùng là hung ác, căn bản không chịu tùy tiện bị người thu phục, cái này ý định giết người quá khủng bố. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này hắn đã đem kiếm hồn luyện hóa 50%. Nhưng xem kiếm hồn cái này thế công, hắn luyện hóa tốc độ rõ ràng không theo kịp. Lấy Lăng Vân phỏng đoán, chờ hắn đem kiếm hồn luyện hóa 90% thời điểm, kiếm hồn chỉ sợ cũng có thể đâm thủng lòng hắn bẩn. Sự thật đúng là như vậy, hai người tỷ đấu tiếp tục mở ra, Lăng Vân lá phổi và xương đều bị kiếm hồn từ từ xuyên thấu. Chương 18, đột nhiên tăng mạnh, nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân đem kiếm hồn luyện hóa 80% chín. Vậy ngay tại lúc này, kiếm hồn mũi kiếm, khoảng cách Lăng Vân tim, chỉ có một tấc cách. Đối với tình hình này, Lăng Vân tự nhiên không thể nào không có nghĩ qua. Vì thế, hắn làm hai tay chuẩn bị, một tay chuẩn bị là Tô Vãn Ngư, thứ hàng cố chuẩn bị là thiêu đốt sinh mệnh lực, lấy này ở thời gian ngắn đổi lấy mạnh mẽ linh lực. Chỉ là cái này thứ hàng cố chuẩn bị, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn động dùng, giá phải trả chân thực quá lớn. Chỉ có bạch cốt đan, dược lực phát huy muốn nhất định thời gian, hôm nay căn bản không kịp. Cho nên giờ phút này, hắn tựa hồ không có lựa chọn. Lăng Vân than thở một tiếng, đã dự định vận dụng thứ hàng cố chuẩn bị. Ngay tại lúc này, một cổ cực hạn băng hàn lực,

Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, tuyệt gốc núi cao chót vót chỗ dây mây động một cái, một đạo giống như tiên tử vậy bóng trắng nhanh nhẹn rơi vào Lăng Vân bên người. Cái này bóng trắng không thể nghi ngờ chính là Tô Vãn Ngư. Muốn động sư đệ, các ngươi còn được qua ta cửa ải này. Tô Vãn Ngư lạnh lùng nói, Lăng Vân nụ cười càng rực rỡ, Dương Chấn, ngươi muốn vây công ta, sợ rằng không như vậy dễ dàng, hôm nay ta cũng coi là có chỗ dựa vững chắc người. Tô Vãn Ngư vốn là tư chất bất phàm, võ giả cấp 9 lúc liền có thể hơi ngăn cản Khúc Quảng Thông. Hôm nay, Tô Vãn Ngư trở thành võ sư, còn tu luyện băng tuyết thần quyết, phỏng đoán lại đối với Khúc Quảng Thông không gặp phải là đối thủ. Dương Chấn ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới Tô Vãn Ngư vậy không có chết, bất quá nói chuyện cũng tốt. Hắn đối phó Lăng Vân lúc áp lực sẽ không lại lớn như vậy, e sợ cho không cẩn thận giết chết Lăng Vân. Lăng Vân chết, hắn còn có thể thẩm vấn Tô Vãn Ngư. Những người khác đối phó Tô Vãn Ngư, tiểu xúc sinh này ta tự mình tới bắt. Hắn lúc này hạ lệnh, nội tâm cái này miệng ác khí không ra, hắn cảm giác được mình sẽ hộc máu. Cho nên hắn quyết định, chờ lát nhất định phải giày xéo Lăng Vân, để cho Lăng Vân sống không bằng chết, hối hận không kịp. Bá, hắn tay áo bào không gió tự động, lấy tốc độ kinh người. Mang cường hãn khí thế ép hướng Lăng Vân, Tô Vãn Ngư theo bản năng thì phải ngăn ở Lăng Vân trước người. Lăng Vân đem nàng đè lại, sư tỷ, người đối phó những người khác, cái này lão cẩu nếu muốn tìm chết, vậy ta liền tự mình tác thành hắn. Được, Tô Vãn Ngư gật đầu, đổi thành trước kia, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng ở dưới thiên kiếm tuyệt cốc phương, nàng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân lấy được tạo hóa, biết Lăng Vân thực lực so nàng chỉ mạnh không kém, tự nhiên không như vậy lo lắng. Lớn cổ bia trưởng, chết. Cái này biết công phu, Dương Chấn đã tới đến Lăng Vân trước người, bàn tay hung hăng đánh ra. Bốn phía không khí kích động, Dương Chấn bàn tay giống như một khối to lớn cổ xưa bia đá, hướng về phía Lăng Vân chấn áp tới. Đối với lần này, Lăng Vân không tránh không né, ngang nhiên một quyền đánh phía Dương Chấn, cùng người sau cứng đối cứng. Lăng Vân đây là đang kiểm tra mình thực lực. Chương 21, Quỷ Đằng Đan, Bạch Lộc Quyền, Lăng Vân thi triển, là chủ cũ nắm giữ Bạch Lộc Tông cơ sở quyền pháp. Giống nhau quyền pháp. Đối với những người khác mà nói là cơ sở quyền pháp, đến Lăng Vân trong tay, rõ ràng thả ra bất phàm uy lực. Quyền trưởng, nháy mắt va chạm, ầm, sấm vậy tiếng vang nổ tung. Theo tới, là mắt thường có thể thấy được đợt khí, lấy hai người quyền trưởng là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Cường đại sóng trùng kích, để cho Lăng Vân hai chân trên mặt đất, trong tương lai vạch ra hai đạo tám thước chiều dài rãnh. Lại xem Dương Chấn, chỉ là một hồi lảo đảo, lùi lại ba bước. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Đối với mình hôm nay thực lực, hắn đã có phán đoán ban đầu. Hiện tại, bàn về lực lượng hắn đã không kém tại võ sư, nhưng còn không bằng Dương Chấn vị này võ sư cấp 3, đại khái và Dương Thiết kém không nhiều. Hắn thực lực, xem ra còn cần tiến một bước tăng lên, nếu không không diệt được Vạn Tượng Tông. Lăng Vân còn có chút bất mãn, Dương Chấn nội tâm cũng đã tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ tăng lên đến bước này. Phải biết, Lăng Vân mới vừa rồi không dùng cái gì kỹ xảo, thuần túy là đang cùng hắn cứng đối cứng, cái này quả thực quá khủng bố. Tại chỗ cái khác Vạn Tượng Tông đệ tử giống vậy kinh hãi. Kinh hãi sau này, bọn họ nội tâm càng nóng bỏng. Ở dưới thiên kiếm tuyệt cốc, Lăng Vân kết quả lấy được cái gì kinh thiên tạo hóa. Đối với như vậy tạo hóa, không người có thể khắc chế tham lam. Tiểu xúc sinh, ngươi thật là càng ngày càng để cho ta kinh ngạc, cũng như thực lực này, cũng không trách ngươi được sẽ như vậy cuồng ngông. Dương Chấn ánh mắt như kiếm đâm về phía Lăng Vân, bất quá càng như vậy, càng kiên định ta bắt ngươi lại ý chí, cũng được, sẽ để cho ngươi kiến thức, cái gì là ta cái này loại uy tín lâu năm vũ sư thực lực chân chính. Kịch liệt gió bão tung lên, một cổ khí tức kinh khủng, từ Dương Chấn trong cơ thể bộc phát ra. Một khắc sau, một đầu con rùa khổng lồ hiện lên ở Dương Chấn sau lưng. Đây là tam phẩm hệ thổ mệnh hồn, cuồng bạo nham quy. Ở cuồng bạo nham quy phía trên, mơ hồ còn có một viên thần bí tinh thần hư ảnh. Viễn cổ tinh thần hư ảnh, có Vạn Tượng Tông đệ tử kích động sùng bái nói, võ giả đến võ sư, là một cái lột xác, nếu như tấn thăng võ sư lúc đó, linh lực uy năng đạt tới 5 tấn, là được ngưng tụ viễn cổ tinh thần hư ảnh. Dĩ nhiên, không phải mỗi một võ sư cũng có thể làm được. Có chút dựa vào đan dược cưỡng ép kích thích tiềm lực, tấn thăng võ sư người, rất có thể trở thành võ sư lúc linh lực uy năng chỉ có mấy ngàn cân, liền không cách nào ngưng tụ viễn cổ tinh thần hư ảnh. Dương Thiết chính là ví dụ tốt nhất. Trước mắt Dương Chấn, có thể ngưng tụ ra viễn cổ tinh thần hư ảnh, đủ thấy thực lực chi đáng sợ. Diệt, Dương Chấn bàn tay lại chụp, nháy mắt ngưng tụ ra một cái nham thạch bàn tay lớn, hướng về phía Lăng Vân chấn áp đi. Cái này nham thạch bàn tay lớn, chừng 5 tấn cự lực, thả ra khí tức kinh khủng, cũng thông qua bão cát phong tỏa Lăng Vân, để cho Lăng Vân không thể tránh né. Nhưng mà, đối mặt cái này công kích đáng sợ, Lăng Vân từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới né tránh. Bạch Lộc Quyền, Lăng Vân lần nữa thi triển Bạch Lộc Quyền, lần này, hắn linh lực không giữ lại chút nào, hoàn toàn bùng nổ. Cơ hồ đồng thời, nham thạch bàn tay lớn đánh giết tới, cùng Lăng Vân quả đấm, hung hăng va chạm. Đáng sợ năng lượng phong bạo, ngay tức thì cuộn sạch mấy chục mét. Vạn Tượng Tông chúng đệ tử thật nhanh thụt lùi, không dám đi ngăn cản vậy gió bão đánh vào. Một ít phản ứng chậm đệ tử, lui về phía sau động tác chỉ là hơi chậm chạp, liền bị chấn động bay, miệng phun máu tươi. Lại xem trung tâm bão táp, Lăng Vân thân thể lại một lần nữa bị đánh bay, rơi xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Dương chấn một trường này, uy lực thật đáng sợ, cho dù Lăng Vân toàn lực bùng nổ, vẫn là không đỡ được. Bất quá, lần này Dương chấn tình huống, cũng sẽ không xem trước thong dong như vậy. Nham thạch kia bàn tay lớn bị Lăng Vân quả đấm nổ, sinh ra nham thạch mảnh vỡ cuốn ngược trở về, để cho Dương chấn ước chừng đi lùi lại 7 bước. Một màn này, để cho Vạn Tượng Tông chúng đệ tử kinh hãi vô cùng. Dương chấn nhưng mà có thể đánh ra viễn cổ tinh thần hư ảnh võ sư, tương đương với nhất kích thì có 5 tấn cự lực. Như vậy thực lực kinh khủng, Lăng Vân chính là một cái võ giả, lại có thể không chỉ có thể ngăn cản, còn có thể dung chuyển Dương chấn. Lăng Vân không đi chú ý Vạn Tượng Tông chúng đệ tử, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương chấn. Hắn khóe miệng, có máu tươi tràn ra, Dương chấn cái này loại tích lũy hùng hậu võ sư, quả nhiên không giống Dương Thiết tốt như vậy đối phó. Cho dù hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối mặt Dương chấn còn thì ở vào hạ phong. Đáng chết xúc sinh, Dương chấn lại là tức giận đan sen, hắn lại bị Lăng Vân đánh hiển lộ chật vật, vẫn là ngay trước Vạn Tượng Tông chúng đệ tử mặt, đơn giản là mất hết mặt mũi. Cái này làm cho hắn gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, chân chính bị chọc giận, gầm hét lên, ngày hôm nay, nếu không đem ngươi bập gân lột ra, ta Dương chấn uổng là võ sư. Lăng Vân không lên tiếng, chỉ là yên lặng lấy ra một quả bạch cốt đan ăn vào. Nhất thời, hắn thương thế và linh lực cũng ở khôi phục nhanh chóng. Hắn chuẩn bị 3 viên bạch cốt đan, cho Tô Vãn Ngư 1 viên, còn lại 2 viên. Cho nên cuộc chiến đấu này, hắn cục diện không quá lạc quan. Dẫu sao bạch cốt đan có hạn, hắn phải tìm được một cái giết tuyệt cơ hội, nếu không thì coi là cuối cùng giết chết Dương chấn, hắn vậy sẽ trả ra giá thật lớn. Còn như có thể hay không giết chết Dương chấn, một điểm này hắn chưa bao giờ hoài nghi tới. Hả, gặp Lăng Vân uống đan dược, lại dược liệu kinh người, Dương chấn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn nghĩ đến tông môn an bài ở Bạch Lộc Tông nội tuyến, nói qua Lăng Vân luyện chế qua một loại đan dược, cầm sắp chết Tô Vãn Ngư cũng cứu sống. Không được, phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho tiểu xúc sinh này khôi phục cơ hội, nếu không trì hoãn nữa, cho dù giết hắn, ta cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tâm niệm vừa động, một cổ khí tức nguy hiểm liền từ Dương chấn trong cơ thể thả ra ngoài. Đây là, Lăng Vân cảm giác lực bén nhạy, ngay tức thì liền cảm ứng được dị thường. Không chút nghĩ ngợi, hắn quả quyết chợt lui, cơ hồ cùng thời khắc đó, Lăng Vân nguyên bản đứng chỗ, mặt đất bị phá ra, hàng loạt nửa thước chiều dài đá đâm thoát ra. Có thể tưởng tượng được, như Lăng Vân phản ứng hơi chậm hơn một hơi thở, cũng sẽ bị những thứ này đá đâm cho đâm thủng bàn chân. Dương chấn tựa hồ không muốn cho Lăng Vân thở dốc cơ hội. Gặp Lăng Vân tránh thoát một kiếp, hắn cứ việc nổi nóng, nhưng động tác không có chút nào dừng lại, giống như mãnh hổ rời núi, tung người đánh về phía Lăng Vân. Bình bịch bịch, Dương chấn tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đánh ra đếm quyền. Bão đan sức lực, Lăng Vân phản ứng giống vậy bất mãn, chớp mắt liền làm ra ứng đối, lấy bão đan sức lực ngăn cản Dương chấn. Chỉ là Dương chấn thế công quá mãnh liệt, Lăng Vân bị đánh lần lượt tháo chạy. Phịch, mấy chục quyền sau đó, Lăng Vân rốt cuộc không đỡ được, bị Dương chấn một quyền đánh bay, đụng vào một cây lớn. Vậy ngay tại lúc này, một mực không động Tưởng Sán có động tác. Hắn nhanh chóng búng tay, phốc suy, trên cây đại thụ kia lại cất giấu một viên thuốc, theo Tưởng Sán hưởng chỉ đánh ra, viên thuốc đó muốn nổ tung lên. Đan dược này nổ, uy lực không hề mạnh, nhưng nó nổ sau bột, nhanh chóng bị cái này trên cây to dây mây hấp thu. Trong phút chốc, những dây leo kia lấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Lớn bằng cánh tay dây mây, thoáng chốc đem Lăng Vân cho xít sao quấn quanh. Thành, Tưởng Sán mặt lộ vui vẻ nụ cười. Ha ha, Lăng Vân, nhận ngươi gian xảo tựa như quỷ, còn là chúng ta chiêu. Dương chấn cười to, quỷ đằng đan, Lăng Vân nhìn về phía Tưởng Sán, cuốn lấy hắn cây mây, chính là quỷ đằng, có nhất định tính công kích. Mà quỷ đằng đan, đối với quỷ đằng có to lớn thúc dục phát tác dùng, sẽ để cho quỷ đằng ở trong chốc lát cấp tốc sinh trưởng lại cuồng bạo. Chương 22, một kiếm đánh chết. Không sai, Tưởng Sán không biết Lăng Vân ý tưởng, giờ phút này hắn tràn đầy đắc ý. Cho dù Lăng Vân thiên phú luyện đan yêu nghiệt, bàn về kinh nghiệm vẫn là kém hơn hắn, bị hắn hơi ra chút kế nhỏ liền trúng chiêu. Bên kia, Tô Vãn Ngư trong lòng cả kinh, mặt lộ vẻ lo lắng, muốn đến cứu Lăng Vân. Nàng chung quanh Vạn Tượng Tông đệ tử thấy vậy, lập tức gia tăng lực công kích độ, đem nàng gắt gao vây khốn, không để cho nàng có bất kỳ phi cơ cứu cấp sẽ. Tiểu Súc Sinh, sư tỷ của ngươi rất gấp đây. Dương Trấn sắc mặt âm u, hí ngược nói, ngươi nói chờ lát, ta đem ngươi một đao đao lăng trì, nàng lại sẽ là hạng thống khổ. Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một đi về phía Lăng Vân, hoàn toàn đem Lăng Vân làm cá trên thớt. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm Dương Trấn. Dương Trấn không khỏi vô cùng khó chịu. Ở hắn tưởng tượng, thời khắc này Lăng Vân theo lý kinh hoàng cầu xin tha thứ, kết quả Lăng Vân còn dám nhìn như vậy hắn. Lúc này hắn lời nói đổi được lạnh hơn khốc, còn dám như vậy xem ta. Rất tốt, chờ lát ta trước hết móc mắt ngươi. Bất chi bất giác tới giữa, Dương Trấn đã tới đến Lăng Vân ba bước ra. Chính là hiện tại, Lăng Vân đen nhánh con ngươi chỗ sâu, lướt qua vẻ hàn quang. Xem Dương Trấn loại cao thủ này, bình thường rất khó tìm đối phương sơ hở. Chỉ có để cho đối phương cho rằng hắn đã không còn sức đánh trả, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, như vậy Lăng Vân mới có thể tìm được thời cơ một kích giết chết. Không sai, cái gọi là rơi vào Vạn Tượng Tông bị kẹt ở cạm bẫy, là Lăng Vân cố ý làm. Vạn Tượng Tông dùng cạm bẫy đi đối phó hắn, hắn liền tương kế tựu kế, giả vờ rơi vào cạm bẫy, cũng mượn này giết ngược Dương Trấn. Nếu không như vậy, một cái trạng thái tột cùng cấp 3 tinh tông, Lăng Vân thật vẫn rất khó đối phó. Thiên kiếm mệnh hồn, không chút do dự, Lăng Vân vận dụng hắn mệnh hồn. Một cổ vô cùng là kinh khủng huyết tinh khí tức, bỗng nhiên giống như núi lửa bùng nổ vậy, từ Lăng Vân trong cơ thể cuồng trào ra. Nháy mắt tức thì, bốn phía nhiều người Vạn Tượng Tông đệ tử, tâm thần tất cả làm chấn động một cái, trong hoảng hốt tựa như đưa thân vào núi thây huyết hải. Cái gì, đáng chết, Dương Trấn thất kinh, ý thức được tình huống không đúng. Theo bản năng, hắn liền điên cuồng vận chuyển linh lực, thao túng cuồng bạo nham quy ngăn cản ở trước người. Nếu như hắn toàn lực chuẩn bị, cho dù Lăng Vân vận dụng thiên kiếm mệnh hồn, cũng không gặp được có thể tuyệt sát hắn. Nhưng đúng như Lăng Vân dự liệu như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Trấn căn bản không kịp toàn lực ứng đối. Cuồng bạo nham quy thả ra uy năng, vẫn chưa tới lúc trước thời kỳ tột cùng một nửa. Ông, hư không chấn động, một cái trường kiếm màu máu xuất hiện ở Lăng Vân trong tay. Giống như tia chớp, trường kiếm màu máu phút chốc liền phá vỡ hư không, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đâm về phía Dương Trấn. Phốc suy, cuồng bạo nham quy bị đâm mặc, sau đó thiên kiếm mệnh hồn mũi kiếm sẽ mặc thấu cuồng bạo nham quy, đâm vào Dương Trấn ngực, ước chừng không có vào ba tấc hơn. À, đau khổ kịch liệt, để cho Dương Trấn cơ hồ nổi điên. Hắn tức giận vung vẫy tóc, phát động sắp chết phản công, linh lực cháy kiểu bùng nổ. Ngay sau đó, hắn tay phải cong thành chộp, vậy cắm vào Lăng Vân ngực. Đổi thành những võ giả khác, bị đau hạ sợ rằng sẽ theo bản năng buông tha công kích, từ đó để cho Dương Trấn đạt được cơ hội thở dốc. Đáng tiếc Lăng Vân không phải những võ giả khác, thống khổ không những không để cho hắn lùi bước, ngược lại để cho hắn biết cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại. Hiện tại hắn cùng Dương Trấn so, chính là xem ai chết trước. Mà rất hiển nhiên, hắn so Dương Trấn càng công kích trước, chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ, chết là nhất định là Dương Trấn. Hắn không có buông tay, cầm mệnh hồn thiên kiếm cầm được càng chặt, tiếp tục một chút xíu, đâm vào Dương Trấn ngực. Dương Trấn năm ngón tay cũng từ từ, đi sâu vào Lăng Vân ngực. Rất nhanh, Dương Trấn năm ngón tay sắp đến gần Lăng Vân tim. Ngay tại lúc này, chỉ nghe đâm một tiếng, Dương Trấn thân thể đột nhiên cứng ngắc, trong miệng hàng loạt trào máu. Đây là tim hắn, đã bị Lăng Vân thiên kiếm đâm rách. Tiểu Súc Sinh, Dương Trấn đôi mắt chợt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hắn trong ánh mắt, ẩn chứa vô tận oán độc, không tin và không cam lòng. Lão Vương Bát, thật ngại quá, người chết là ngươi, không phải ta. Lăng Vân đầu lâu đi về trước nghiêng, khuôn mặt cùng Dương Trấn cách nhau một xích không tới, chậm rãi nói. Ngươi, Dương Trấn tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên mất đi khí lực. Hắn cắm ở Lăng Vân ngực bàn tay vậy lỏng xuống, lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Lăng Vân lui về phía sau, rút kiếm, một cái to lớn lỗ máu xuất hiện ở Dương Trấn ngực. Phốc thử thử, hàng loạt máu tươi từ Dương Thiết ngực lỗ máu bên trong phun ra. Lăng Vân không để ý tới né tránh máu tươi này, thật nhanh vận chuyển linh lực phong tỏa hắn ngực vết thương, tránh chảy máu quá nhiều. Phịch, một lát sau, Dương Thiết thân thể ngã quỵ về sau, sức sống thật nhanh biến mất. Không thể nào, cái này không thể nào, Tưởng Sán la thất thanh, xem hắn ánh mắt, giống như ở trải qua ác mộng. Lăng Vân bước chân động một cái, không cho Tưởng Sán bất kỳ cơ hội, thiên kiếm trực tiếp đâm vào Tưởng Sán cổ họng. Cái này Vạn Tượng Tông luyện đan sư, thủ đoạn xác thực không thiếu. Cứ việc hắn không sợ người này, nhưng Bạch Lộc Tông những người khác chưa chắc chống đỡ được, vẫn là diệt trừ thì tốt hơn. Ngươi, làm sao, có thể, Tưởng Sán con ngươi mở rộng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lăng Vân, chật vật nói. Lăng Vân nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi là muốn hỏi, ta làm sao có thể giết ngược Dương Trấn. Cái này còn không đơn giản, các ngươi bố trí cái này loại tồi cạm bẫy, cũng muốn cái hố giết ta. Hắn bực nào nhân vật, đường đường đan đế, há sẽ không phát hiện được, chung quanh đây trên cây ẩn núp quỷ đằng đan. Khi đó hắn cũng biết, đây là Vạn Tượng Tông bố trí cạm bẫy. Dương Trấn là cố ý cầm hắn đi cái phương hướng này ép. Nghe vậy, Tưởng Sán như bị sét đánh, cảm giác hắn dẫn lấy là hào hết thảy, ở Lăng Vân trước mặt, thật giống như đều là chút tài mọn. Phốc, hắn lại cũng không khống chế được, mãnh liệt trào máu, khí tuyệt bỏ mạng, chết so Dương Trấn còn nhanh. Bốn phía, một phiến tĩnh mịch, tất cả Vạn Tượng Tông đệ tử cũng đờ đẫn nhìn một màn này. Chết, Dương Trấn chết, Tưởng Sán cũng đã chết, cái trước, là võ sư cấp 3, có chiến lực cường hãn. Người sau, là Vạn Tượng Tông luyện đan sư cấp cao nhất, một tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa. Có thể cái này hai người, dưới sự liên thủ ở Lăng Vân trước mặt, cũng như gà vườn chó đất, thời gian đảo mắt đều bị đánh chết. Trốn, không người nghĩ đến muốn đi báo thù, liền cường đại nhất hai trưởng lão đều bị đánh chết tại chỗ, bọn họ thì như thế nào là Lăng Vân đối thủ. Trong chốc lát, tại chỗ tất cả Vạn Tượng Tông đệ tử, ý chí cũng hoàn toàn tan vỡ, sợ hãi hướng bốn phía điên cuồng chạy trốn. Hừ, Tô Vãn Ngư mặt như hàn xương, đối với Vạn Tượng Tông người, nàng là thống hận cực kỳ. Bởi vì Vạn Tượng Tông, không chỉ có nàng nhiều lần gặp gỡ nguy cơ, sư đệ vậy nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Lúc này, nàng không có khách khí, toàn lực vận chuyển băng tuyết thần quyết, đối với những thứ này Vạn Tượng Tông đệ tử mở ra đuổi giết. Lăng Vân sắc mặt trắng bệch, linh lực có chút tiếp tế mất sức. Bất quá hắn tạm thời không chú ý những thứ này, cũng cùng Tô Vãn Ngư cùng nhau mở ra đuổi giết. Hắn cùng Tô Vãn Ngư thực lực, trước mắt còn không nghi bại lộ, như vậy ở kế hoạch kế tiếp bên trong, hắn mới có thể chiếm được ưu thế. Cho nên những thứ này Vạn Tượng Tông đệ tử đều phải diệt khẩu. Vạn Tượng Tông những đệ tử này nơi nào chống đỡ được Lăng Vân và Tô Vãn Ngư hai người đuổi giết. Nửa khắc đồng hồ không tới, tại chỗ tất cả Vạn Tượng Tông đệ tử, toàn bộ bị giết chết. Giết chết cái cuối cùng Vạn Tượng Tông đệ tử sau đó, Lăng Vân thân thể lảo đảo. Đánh chết Dương Trấn thời điểm, hắn linh lực liền quỹ thiếu, hôm nay lại là hoàn toàn chi nhiều hơn thu. Chương 23 Cửu Sát Quyền. Sư đệ, Tô Vãn Ngư cả kinh, vội vàng trở lại Lăng Vân bên người đỡ hắn. Ta không có sao, chỉ là linh lực chi nhiều hơn thu. Lăng Vân khoát tay một cái, liền lấy ra một khắc cuối cùng bạch cốt đan ăn vào. Cùng hơi thở hơi bình phục sau đó, hắn nhìn về phía Tô Vãn Ngư, sư tỷ, chúng ta cầm những thi thể này cũng xử lý xong, sau đó rời đi cái này. Nơi này dẫu sao là Hắc Long lĩnh bên trong, máu tươi hơi thở rất dễ dàng đưa tới mãnh thú. Xử lý thi thể rất đơn giản, trực tiếp ném nhập Thiên Kiếm Tuyệt Cốc là được. Cứ việc Thiên Kiếm Tuyệt Cốc mất đi thiên kiếm, bên trong kiếm khí sớm muộn phải tàn mất, nhưng đóng băng lực vẫn rất cường đại, hạng người bình thường thì không cách nào tiến vào. Dương Vạn Lý ngắm nhìn sau lưng, Lăng Vân con người bên trong một phiến lạnh lẽo. Dương Vạn Lý chính là Vạn Tượng Tông tông chủ, Vạn Tượng Tông những kim này đối với hắn, nói không có Dương Vạn Lý vị tông chủ này bày mưu đặt kế, đây là tuyệt không thể nào. Cái này nhất thế hắn đem lại nữa nhân từ. Như vậy, Dương Vạn Lý chính là hắn phải giết trong danh sách, tên thứ nhất. Một khắc thời gian sau đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Hắc Long lĩnh bên bờ, chính là Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Sư tỷ, người về trước tông môn xem tình huống, ta tiếp tục ở đây tu hành một đoạn thời gian. Lăng Vân dừng bước lại nói, hắn mới vừa giết chết Dương Trấn các người, luân hồi dấu vết nuốt hút hàng loạt linh lực, tu vi sợ rằng còn có thể làm tiếp đột phá. Chỉ là đối với Bạch Lộc Tông, hắn cũng có chút không yên tâm, chủ yếu phòng ngừa Khúc Quảng Thông lão kia kẻ gian làm loạn. Suy tính dưới, hắn quyết định để cho Tô Vãn Ngư trở về trấn, mình thì lưu lại đột phá. Được, Tô Vãn Ngư không do dự, cùng Tô Vãn Ngư rời đi, Lăng Vân không chút do dự, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Trong thức hải, đã tích trữ hàng loạt không hấp thu linh lực. Lăng Vân vận chuyển Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, nhanh chóng nuốt hút. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân mệnh hồn bên trong linh lực liền bạo tăng đến đỉnh cấp. Một khắc sau, linh lực kịch liệt chấn động, hắn mệnh hồ âm khí tức, một người nữa lên nấc thang. Võ giả cấp 8, đây là, trong óc tích lũy những cái kia linh lực, đã bị tiêu hao không còn một mống. Một người võ sư cấp 3, cộng thêm hơn vị võ giả linh lực, lại có thể chỉ để cho Lăng Vân tấn thăng một cấp. Cái này nghe rất không tưởng tượng nổi, thực thì rất bình thường. Đầu tiên luân hồi dấu vết hấp thu linh lực, nó sẽ đoạn lưu 90% linh lực, chỉ phụng dưỡng cha mẹ cho Lăng Vân liền thành bộ phận tinh hoa nhất.

tuyệt đối là Đại Tĩnh Vương triều một trong những thế lực mạnh nhất. Mặc dù sau lưng hắn thế lực không sợ Long Nha Lầu, nhưng hắn dẫu sao chỉ là một đệ tử, đối với Long Nha Lầu vẫn là dị thường kiêng kỵ. Có Long Nha Lầu sứ giả ở trong thành, hắn như ở ải này đầu tại phố xá sầm uất giết người, rất dễ dàng chọc giận Long Nha Lầu sứ giả, cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá ý tưởng chân thật, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, mà chỉ nói, ta Vạn Tượng Tông, từ trước đến giờ tuân thủ Bạch Lộc Thành trật tự, Lăng Vân, ngày hôm nay xem ở mấy vị tướng sĩ mặt mũi, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Không nghĩ tới Dương Hồng Thứ đại nhân vật này, còn sẽ tôn trọng bọn họ, đội tuần tra tướng sĩ nhất thời cảm kích không thôi. Bên kia, là Bạch Lộc Tông đệ tử này lại không xem Lăng Vân, mà là đối với Trần Tu cung kính nói, Trần Sư Huynh, đại trưởng lão có chuyện quan trọng tìm ngài, để cho ngài lập tức trở về tông môn. Trần Tu cau mày, ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân, hừ, coi là ngươi vận khí tốt, lần này liền tạm thời không cùng ngươi so đo. Nói xong, hắn đi theo đệ tử này chạy tới Bạch Lộc Tông. Đối với những người này tư thái, Lăng Vân không để ở trong lòng chút nào. Hắn thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn Dương Hồng nói, ngươi biết sói ngồi đáy giếng càng đáng buồn, là cái gì không? Dương Hồng nhíu mày một cái, Lăng Vân tiếp tục nói, là mình chính là ếch ngồi đáy giếng, nhưng đang giễu cợt người khác là ếch ngồi đáy giếng. Dương Hồng đôi mắt bỗng nhiên u hàn, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng còn có nửa tháng, tranh giành đại hội liền muốn bắt đầu, lần này ta sẽ đích thân tham gia, hy vọng ngươi đến lúc đó ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, Dương Hồng lại muốn tham gia lần này tranh giành đại hội. Có Dương Hồng loại cao thủ này ở đây, Bạch Lộc quận những người khác nơi nào còn có hy vọng. Tranh giành đại hội sao? Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Ha ha, Lăng Vân, ta khuyên ngươi vẫn là rửa sạch sẽ cổ, trở về chờ chết, Dương Hồng huynh như đối với ngươi ra tay, ba ngươi chiêu cũng không ngăn nổi. Trong đám người hồng bào con em quyền quý lớn tiếng cười nhạo. Ba chiêu, Dương Hồng lãnh đạm nói, đối phó cái này loại nhân vật nhỏ, như còn muốn ba chiêu, vậy ta những năm này há chẳng phải là tu luyện uổng phí. Sau đó, hắn nhìn xuống Lăng Vân, một chiêu, nửa tháng sau, chỉ cần để cho ta ở tranh giành trong đại hội thấy ngươi, một chiêu ta liền nghiền chết ngươi. Lăng Vân bật cười, lần này, hắn không về lại Dương Hồng, lắc đầu một cái liền xoay người rời đi. Lúc trước còn lấy làm cho này Dương Hồng là một nhân vật, hắn lúc này mới dừng chân tới xem một chút. Hôm nay phát hiện, cũng chính là một kiến thức một chút cảnh đời, liền tự cho là đúng người. Đối phương thái độ này, bản thân liền thuyết minh, đối phương thật ra thì vẫn là không có kiến thức. Hắn đã mất đi đối với Dương Hồng hứng thú. Cùng lúc đó, Bạch Lộc Tông đại sảnh nghị sự, Trần Tu vội vã đuổi đến đây, phát hiện bên trong phòng khách tụ đầy người, tông môn một đám nhân vật trọng yếu, cơ hồ đều ở nơi này. Ngay sau đó, hắn liền chú ý tới, phòng khách còn có hai người xa lạ. Một cái xinh đẹp được không giống bạch bào thiếu niên, cùng với một cái khí chất lạnh lẽo thanh niên. Để cho Trần Tu cảm thấy kinh ngạc chính là, ngày thường uy phong lẫm lẫm đại trưởng lão Khúc Quảng Thông, đối đãi cái này bạch bào thiếu niên thái độ, lại có chút một mực cung kính. Đại trưởng lão, đây là, hắn không nhịn được tò mò hỏi, không được vô lễ, cái này hai vị là Long Nha Lầu tuần sát sứ Tiêu đại nhân và hộ pháp Thẩm đại nhân, Tu Nhi còn không mau mau bái kiến hai vị đại nhân. Khúc Quảng Thông vội vàng quát lên, Trần Tu bái kiến Dư đại nhân, bái kiến Thẩm đại nhân. Trần Tu trong lòng nghiêm nghị, vội vàng khom người. Long Nha Lầu ở Đại Tĩnh Vương triều uy danh hiển hách, là trực thuộc quốc vương đơn vị, phụ trách vì quốc vương sàng lọc nhân tài, hắn há có thể bất kính úy. Khúc Quảng Thông hài lòng gật đầu một cái, sau đó đối với Bạch Bào thiếu niên nói, Dư đại nhân, đây cũng là Khúc Mỗ đệ tử thân truyền Trần Tu. Bạch Bào thiếu niên đôi mi thanh tú hơi nhăn, hắn không lên tiếng, Thẩm Lãng nhưng là nhìn sắc mặt, lập tức nói, hắn chính là các ngươi Bạch Lộc Tông đệ nhất thiên tài. Không sai, Khúc Quảng Thông dùng tự hào giọng nói, Trần Tu năm 15 thì đã là võ giả cấp 9, tùy thời có thể tấn thăng võ sư, dõi mắt Bạch Lộc quận, đây đều là lông phượng và sừng lân. Long Nha Lờ tiến tới Bạch Lộc quận, không chỉ là vì chủ trì tranh giành đại hội, cũng là vì quốc gia tuyển chọn và đào tạo nhân tài. Vì vậy, đối với các thế lực lớn thiên tài kiệt xuất nhất, Long Nha Lầu sẽ có quá mức khen thưởng. Phần thưởng này, hắn tự nhiên muốn là đệ tử thân truyền của mình bắt được. Thẩm Lãng không phụ họa hắn, quét nhìn Bạch Lộc Tông nhiều người hậu bối, sau đó đối với Bạch Bào thiếu niên lắc đầu một cái, thấp giọng nói, không thấy. Bạch Bào thiếu niên tỉnh bơ, đối với Khúc Quảng Thông nhàn nhạt nói, các người Bạch Lộc Tông đệ tử trẻ tuổi, đều tới đông đủ. Khúc Quảng Thông ánh mắt một hồi lóe lên, đều đã ở nơi này. Bạch Bào thiếu niên chút nào không cho hắn mặt mũi, trực tiếp nói, có thể ta nghe nói, các người Bạch Lộc Tông còn có một vị thiếu niên tông chủ. Khúc Quảng Thông thần sắc cứng đờ, hắn không thông báo Lăng Vân, liền thì không muốn để cho người chú ý tới Lăng Vân.

cũng rơi vào đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão, người đầu tiên là Mưu Hải Tông Chủ, hôm nay còn không bỏ qua, liền Long Nha Lầu sứ giả đều bị ngươi chọc giận, ngươi phải bị tội gì? Đỗ Vô Nham nổi giận nói. Khúc Quảng Thông hụ hụ ho khan, cọ sát ra máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt lộ vẻ được có chút thảm trắng. Thẩm Lãng công kích, rõ ràng đối với hắn tạo thành không nhẹ vết thương. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường, cho dù dưới tình huống này đều không hoảng, trấn định nói, nhị trưởng lão, nói chuyện nhưng mà phải chịu trách nhiệm, ta lúc nào Mưu Hải Tông Chủ. Ngươi còn tranh cãi, Đỗ Vô Nham nói, trước đoạn thời gian Vạn Tượng Tông người tới ta Bạch Lộc Tông, ngươi công khai đối với Tông Chủ ra tay, lúc ấy có mấy trăm người chính mắt thấy, ngươi giải thích thế nào? Ta vậy chỉ là khảo nghiệm qua Tông Chủ thực lực, tuyệt đối không có nửa điểm sát ý. Khúc Quảng Thông giống như cáo già, vô cùng là giảo hoạt nói, còn như mới vừa rồi, ta cũng là tông môn lợi ích cân nhắc, dẫu sao trước lúc này, ta cũng không biết Tông Chủ mệnh hồn đã khôi phục. Hắn là đại trưởng lão, tay cầm thực quyền, chỉ cần hắn không thừa nhận, những người khác liền không làm gì được hắn. Đỗ Vô Nham vừa tức giận vừa đành chịu, Khúc Quảng Thông như vậy không có sợ hãi, đích xác là có sức lực. Cái này tông môn, trước có hơn nửa người ủng hộ Khúc Quảng Thông, cho dù đoạn thời gian này Khúc Quảng Thông uy vọng giảm nhiều, người ủng hộ cũng có gần phân nửa. Bọn họ như tùy tiện đối với Khúc Quảng Thông ra tay, trừ phi có một kích giết chết chắc chắn, nếu không rất dễ dàng đưa tới bên trong tông môn loạn. Bó, không có chút nào báo trước, một cái tiếng tát tai vang dội, ở bên trong đại sảnh vang vọng mở. Người tát ta bà tai, Trần Tu che sưng đỏ mặt, tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Khúc Quảng Thông tức giận, tông chủ, người cái này là đang làm gì? Lăng Vân tự cười như không nói, thật xin lỗi, ta chỉ là khảo nghiệm qua Trần Tu thực lực, không nghĩ tới hắn phản ứng chậm như vậy, để cho ta sai lầm quạt hắn bạt tai, chân thực ngại quá. Khúc Quảng Thông là võ sư, để cho hắn phiến Khúc Quảng Thông bạt tai rất khó. Nhưng hắn khi dễ không được Khúc Quảng Thông, vẫn không thể khi dễ Khúc Quảng Thông đệ tử. Khúc Quảng Thông cơ hồ muốn hộc máu, cái khác ủng hộ Lăng Vân trưởng lão, thần sắc một hồi sảng khoái. Lăng Vân đây rõ ràng là ở lấy người chi đạo còn chi người thân. Trong chốc lát, những trưởng lão này nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt bộc phát vui vẻ yên tâm, cảm thấy tông chủ thật cùng trước kia bất đồng. Ngoài ra, cũng có không thiếu trưởng lão và hộ pháp nhanh chóng đi tới Trần Tu bên người, bực tức nhìn chằm chằm Lăng Vân. Trần Tu lại là đôi mắt phun lửa, hận không có ăn Lăng Vân. Hắn bực nào nhân vật, ở tông môn từ trước đến giờ lấy đại sư huynh tự cho mình là, chưa bao giờ cầm Lăng Vân coi ra gì. Có thể hiện tại, hắn lại bị Lăng Vân ngay trước mọi người và bạt tai, có thể nói mất hết mặt mũi. Đi, không đợi Trần Tu bùng nổ, Khúc Quảng Thông nhưng là đè nén tức giận nói. Sư phụ, Trần Tu không cam lòng nói. Lăng Vân đánh hắn bạt tai, chẳng lẽ sự việc cứ tính như vậy? Hết thảy sự việc, vi sư tự có dự định. Khúc Quảng Thông thanh âm âm trầm nói. Ừ, Trần Tu chỉ có thể đánh nát răng đi xuống nuốt, mang tràn đầy bực bội rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm. Hắn coi là thật không giết được Khúc Quảng Thông. Không, lấy hắn thủ đoạn, cho dù chính diện rất khó giết, cũng có là biện pháp diệt trừ Khúc Quảng Thông cái này loại thằng hề. Sở dĩ không giết, là bởi vì là Khúc Quảng Thông còn có giá trị. Năm đó Bạch Lộc Tông bị thú triều tập kích, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lăng Vân nghiêm trọng hoài nghi, Khúc Quảng Thông chính là nội gian. Trừ những thứ này ra, Khúc Quảng Thông không cái năng lực kia đưa tới thú triều, như vậy nhất định còn có cái khác bàn tay đen sau màn cùng Khúc Quảng Thông cấu kết. Hắn không giết Khúc Quảng Thông, chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc, thông qua Khúc Quảng Thông, tới đào ra bàn tay đen sau màn. Chủ cố phụ mẫu thân phận không biết, thân thế thành mê, là lão tông chủ đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, ân trọng như núi. Lão tông chủ bởi vì thú triều mà chết, thù này nếu như không báo, hắn sao phối làm người. Đại trưởng lão điện, sư phụ, chúng ta cứ mặc cho do vậy rác rưởi phách lối sao? Trần Tu thống hận nói, để cho hắn phách lối tạm thời lại ngại gì? Khúc Quảng Thông lạnh lùng nói. Trần Tu nghe ra Khúc Quảng Thông lời này có nói bóng gió, ánh mắt hơi sáng, sư phụ, ngài là nói. Lăng Vân tiểu xúc sinh này, quá không thức thời vụ, cũng quá cao xem mình. Khúc Quảng Thông lời nói bên trong tràn đầy châm chọc, hắn tự lấy là nắm trong tay cục diện, nhưng không biết mình cuốn vào, là hạng đại cuộc, hắn dám ở chỗ này mặt khuấy gió khuấy vũ, như vậy chờ đợi hắn, chỉ sẽ là tử vong. Trần Tu vạn phần hiếu kỳ nói, sư phụ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Những thứ này ngươi đừng hỏi nhiều. Khúc Quảng Thông khoát tay, ngươi chỉ cần biết, cái này Bạch Lộc Tông sớm muộn sẽ rơi vào vi sư tay, mà ngươi chỉ cần chờ trở thành tông chủ đệ tử thân truyền là được. Ừ, Trần Tu khá là phấn chấn và mong đợi. Đây là, Khúc Quảng Thông tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt chớp mắt, đối với Trần Tu nói, ngươi lại đi xuống đi. Trần Tu lui ra ngoài, qua một hồi, không khí hơi chập chờn,